ai yêu ai, chương 107, giải vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Thiên Vi, nếu hỏi ai là ngày gần đây đến Yến Kinh thậm chí Ngụy Quốc nổi bật tối kính nha, đáp án phi quan phu nhân Đừng Trúc. Nàng đầu tiên là phổ đệ muội bụng, rước lấy một mảnh thảo phạt, theo sau mượn dùng Nhất Thiên Tế Văn thành công xoay ngôn luận. Nay thiên văn chương này bị Huyền Quang đại sư cất chứa ở mỗi năm một lần. Huyền Quang văn tập thượng bị phần đông văn đàn ngón tay cái dự vì tế văn chi tuyệt điều, niềm thương nhớ chi thơ văn hoa mỹ thẳng đem của nàng tài hoa phủng đến thiên đi lên. Mà hiện nay, nàng đường đường nhất phẩm cáo mệnh nhưng lại bị an bài ở tam phẩm thục nhân chung, thả chiếm cứ kém cỏi nhất một vị trí, chớ nói quỳ thượng cửu cửu 81 thiên, sợ trích một ngày đi đứng sẽ bị phế. Mới vừa rồi còn rất có oán niệm đê giai mệnh phụ nhóm, hiện tại cuối cùng là tâm lý thăng bằng, bởi vì có nhân so với các nàng càng không hay ho. Trong điện một hai phẩm phu nhân cũng đi ra xem náo nhiệt, trên mặt tràn đầy trào phúng cùng ghen ghét sắc. Trọng thị nguyên bản còn đang suy nghĩ nữ nhi sẽ bị an bài ở nơi nào, nghe thấy tiếng ồn ào vội vàng đi tới xem xét, tại chỗ liền nổi trận lôi đình. Vị này thế phụ, ngài có phải hay không phải nghĩ sai rồi? Nữ nhi của ta nãi nhất phẩm cáo mệnh, nguyên nên cùng ta quỳ gối một chỗ. Quan Tố Y gặp mẫu thân tới nếu không không thở phào, ngược lại càng nhắc tới tâm, e sợ cho liên lụy nàng. Có hay không tính sai, chẳng lẽ ngươi còn có thể so với ta rõ ràng hơn? Chính cái gọi là phu vinh thê quý, phu nhân theo phu phẩm chất, vị trí này nguyên bản chính là dựa theo các ngươi phu chủ phẩm chất đến sắp xếp. Nhiên quan phu nhân tuy là nhất phẩm, Triệu gia đại lão gia cũng là thứ nhân, nàng này cáo mệnh có thể cùng cái khác cáo mệnh giống nhau. Đem nàng xếp hạng nơi này, mà phi tứ phẩm công nhân ngồi chồm hổm bên hồ, các ngươi nên cảm tạ ta dơ cao đánh khẽ. Cái thế phụ khuôn mặt tú lệ nhẹ, ánh mắt gian lại giấu giếm lệ khí, có thể thấy được hôm nay thì phải đem nhân lộng tàn không thể. Phu nhân theo phu phẩm chất, lời này xác thực đúng vậy, trọng thị có chút nhụt chí, vẫn còn là năn nỉ nói. Vậy cũng không thể đối diện ngõa tàu phía dưới quỳ a, người khác lâm mưa nhỏ, thiên nữ nhi của ta lâm mưa to, mặt đất lại tổn hại đến tận đây, không ra hai cái canh giờ nàng phải bị bệnh. Thỉnh cầu thế phụ đem nàng hướng bên cạnh na nhất na thành sao? Trọng thị nhận thấy được nữ nhi giống như muốn nói, vội vàng chặt chẽ cầm nàng cổ tay, lại không giấu vết lắc đầu ám chỉ nàng chớ nên cùng nữ quan khởi xung đột. Hôm nay là trước thái hậu nghi thức tế lễ, ai cũng không thể nháo sai lầm. Cái thế phụ khinh miệt nở nụ cười, ngài nói được cũng thật nhẹ, há miệng khiến cho ta na vị trí, hiểu ra ngài nơi này hoạt động một cái, phía dưới sở hữu mệnh phụ đều na, lao động nhưng là mấy trăm hào nhân vật. Ngài chỗ nào đến lớn như vậy thể diện? Nếu không ta đem ngài nhị vị mang đi yết kiến thái hậu, làm cho nàng lão nhân ra tự mình cùng các ngươi đàm. Nghe nói muốn đi bái kiến thái hậu, lại chỉ vì đổi chỗ ngồi, trọng thị không khỏi có chút do dự, Quan Tố Y cũng hiểu được đi càng chiếm không được hảo, thái hậu nếu tùy tiện phát tác một cái. Đại bất kính, đắc đội danh, đạp đất có thể đem các nàng mẹ con hai người xử trí. Quyền thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được Diệp Chân vì sao phải không từ thủ đoạn hướng lên trên đi, bởi vì quyền thế quả nhiên là tốt này nọ có nó, muốn giết chết một người chỉ cần há miệng có thể. Làm nàng bị lòng tràn đầy khuất nhục tra tấn khi, bên cạnh đã có người ta nói nổi lên nói mát. Không phải là quỳ nhất quỳ sao? Đại gia hòa ai mà không như thế? Sao liền độc ngươi nữ nhi như vậy chiều chuộng? Ngươi xem này tứ phẩm công nhân, có quỳ gối bên hồ nói mát hơi chút nhất na nên xuống nước. Người nữ nhi phẩu, phúc thời điểm khả kiên cường thực đâu, còn lại trong lời nói, vị này nhất phẩm mệnh phụ không dám đi xuống nói. Hiện tại, mổ bụng lấy con, bốn chữ đã muốn thành cấm ngữ, ai bắt tại ngoài miệng ai chính là ngại chính mình mệnh dài. Đúng vậy, ở Vũ Lý ngồi chồm hổm nhân nhiều như vậy, người ta không đều sinh bị sao. Càng ngày càng nhiều nhân mở miệng khuyên giải, trong mắt lại lóe ra vui sướng khi người gặp họa hào quang. Kia thế phụ gặp quan gia mẹ con không nói chuyện, thế này mới chỉ cao khí ngang nói. Còn muốn đi gặp thái hậu sao? Không thấy liền thành thật quỳ xuống đi. Quan Tố Y thắt lưng can banh thẳng tắp, đầu gối vô luận như thế nào cũng loan không dưới đi, làm nàng ẩn ẩn nghĩ đến chính mình hôm nay muốn trả giá xương đùi tận toái đại giới khi, phía sau lại truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Chậm thay phu nhân cùng ngươi đàm, như thế nào? Bệ hạ, bốn phía liên tiếp vang lên hút không khí thanh, sau đó liền ngã vào một mảnh, sơn hô vạn tuế. Kia thế phụ sợ tới mức song cổ chiến, mồ hôi lạnh như bộc lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Nàng vạn không dự đoán được vốn nên ở phía sau điện dâng hương tắm rửa bệ hạ nhưng lại hội bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà hắn ký đến đây tất sẽ vì quan phu nhân dương mắt. Chỉ cần một ngày, đãi quan phu nhân té xỉu sau nàng sẽ khiển nhân đem nàng đưa đi thái y viện, sau đó báo cho thái hậu lấy. Chí Hiếu thành tâm thành ý, vì từ nhớ nàng nhất công lớn, ban cho chút châu báu tái điều về trở về nhà, coi như là đánh nhất cây gậy cấp một trái táo ngọt, lượng nàng bản nhân cũng không thể nói gì hơn. Một ngày công phu hủy nàng một đôi đi đứng, nàng ký được Chí Hiếu thành tâm thành ý thừa nhận, làm sao còn dám ồn ào đi ra, hỏng rồi chính mình thanh danh. Phía trước phía sau đều liệu lý thỏa đáng, lại không phòng trụ xuất quỷ nhập thần bệ hạ. Hắn như thế nào bỗng nhiên chạy tới mệnh phụ tề tụ sườn điện? Hay là có nhân truyền tin bất thành, Cái Thế Phục còn tại miên man suy nghĩ, lại nghe hoàng thượng thản nhiên mở miệng. Kéo xuống đánh chết, mà ngay cả một câu vô nghĩa cũng không nguyện cùng nàng nhiều lời. Lập tức còn có hai gã thị vệ đi lên tới bắt nhân. Trong điện ngoài điện mệnh phụ sớm dọa choáng váng, có mấy cái nhát gan sợ phiền phức mặc dù không phát ra tiếng khóc lại nước mắt tứ giàn rủa, hình dung chật vật nếu không phục trước ngăn nắp xinh đẹp. Di độc quan tố y bình thản ung dung trên đất tiền từng bước hành lễ nói. Bệ hạ, hôm nay nãy trước thái hậu nghi thức tế lễ, không nên thấy máu. Quan phu nhân quả nhiên nhân hậu, lúc này còn không vong vì thế phụ cầu tình. Có trong lòng người tán nàng, cũng có người âm thầm chê cười nàng ngốc. Trọng thị khẽ kéo nữ nhi vạt áo ám chỉ nàng chớ để lòng dạ đàn bà, lấy ơn báo oán. Thế nào Liêu quan tố y đang nói lược tạm dừng nhất tức lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng tạm thời đóng lại, đãi nghi thức tế lễ sau khi chấm dứt đi thêm xử trí đi. Hay là muốn đánh chết thời gian lại sau này na cửu cửu 81 thiên, dài dòng chờ chết quá trình, so với đạp đất xử trí ác hơn trên trăm lần. Mới vừa rồi còn mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng thế phụ, hiện tại đã sụi lơ như bùn, hỏng mất khóc lớn. Thánh Nguyên Đế thật sâu nhìn phu nhân hai mắt trong con ngươi đều là sợ hãi than. Hắn biết phu nhân nhân thiện cao ngạo thanh cao, mà nay ngày lại ở nàng xem giống như bình thản ý nhị hạ nhìn thấy một cỗ nhuệ khí. Không, dùng lệ khí đến hình dung có lẽ hơn chuẩn xác. Này lệ khí không nhiều không ít, vừa đúng, vừa không sẽ làm nàng yếu đuối khả khi cũng sẽ không làm cho nàng bay lên mạnh mẽ, cái gọi là cũng chính cũng tà đó là như thế đi. Càng xem càng thấy yêu thích hắn không thể không rời đi tầm mắt hướng kia thế phụ Nga đi, xua tay nói. Không có nghe phu nhân lên tiếng sao? Dẫn đi đóng lại chờ nghi thức tế lễ chấm dứt liền lập tức hành hình. Thị vệ đồng ý, đem không ngừng xin tha thế phụ tha đi. Trong điện nháy mắt an tĩnh lại, Thánh Nguyên Đế vòng quanh phu nhân đi rồi hai vòng, lại nhìn an bài cho nàng bồ đoàn, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhấc chân tảo lạc. Quan tố y thoáng nhìn quỳ gối trong mưa tam tứ phẩm mệnh phụ tiếp tục cả gan góp lời. Bệ hạ, vì trước thái hậu cầu phúc nguyên là việc thiện, lại không liêu gặp phải ngày mùa thu phi vũ, lãnh thấu xương tùy, quỳ hai cái canh giờ đã là quá, một ngày xuống dưới khủng sẽ làm bị thương cùng các vị phu nhân quý thể, ngược lại không đẹp. Người xem có phải hay không phải làm cho thợ thủ công lập tức ở trên đất chống dựng bằng ốc giấy lên chậu than, cùng các nàng che vũ tránh rét cũng coi như vì thái hậu tích một phần phúc đức. Lời ấy vừa liền có chịu không nổi hàn khí mệnh phụ nhìn trông mong nhìn về phía bệ hạ. Lời này các nàng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, nào dám giáp mặt đưa ra. Bệ hạ ở thi sơn biển máu trông luyện liền long sát khí tuyệt không phải người thường có thể đình chịu, cũng chỉ có tự tay may vá người chết cái bụng quan phu nhân có thể bằng chân như vải tiện đà cùng hắn thương thảo hai câu. Trước đây nàng thay thế phụ cầu tình, có nhân còn tại trong lòng chê cười nàng ngốc, hiện tại sự tình quan chính mình ích lợi, thậm chí còn tánh mạng, ai cũng sẽ không tái oán thầm nàng nửa tử. Nói đến để cũng là kia thế phụ cố ý làm khó dễ, ai lại nhìn không ra đến đâu. Nếu thực căn cứ thân gia bối cảnh đến sắp xếp vị, bị đế sư cùng thái thường phùng ở lòng bàn tay quan phu nhân như thế nào tính cũng nên là yến kinh nhất tôn quý kia bát nhân. Ngôn luận cùng người tâm chính là như vậy dễ dàng nắm trong tay, bất quá một chút thi ân có thể lật đi lật lại. Thấy các vị mệnh phụ bị phu nhân nói mấy câu lung lạc, Thánh Nguyên Đế cớ sao mà không làm. Lúc này xua tay nói. Là chậm lo lắng không chu toàn, xin lỗi các vị phu nhân. Hắn lực nhất gật đầu, ôn thanh hạ lệnh, Bạch Phúc lập tức làm cho nội vụ tư triệu tập thợ thủ công dựng bằng ốc, nơi này chậu than không thể đoạn, khương canh cũng không thể thiếu, vị ấy phu nhân nếu là chịu không nổi liền đi xuống nghỉ một lát, chớ nên bởi vì tế bái việc bị thương thân thể, kêu mẫu hậu địa hạ biết được, sợ cũng không thể an tâm. Nghi thức tế lễ quý trong lòng thành, không ở hình thức tất cả giản lược tất cả theo khoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, trong điện ngoài điện đã là một mảnh cảm động đến rơi nước mắt tiếng động. Đều nói hoàng thượng nhân thiện, trước đây các nàng cũng không nhiều cảm thụ, hiện tại rốt cuộc thiết thân thể hồi. Có như vậy quân chủ, sống ở Ngụy quốc thực tại hy vọng. Thánh Nguyên Đế nhìn thoáng qua phu nhân, cười nói. Không cần tạ chẫm, tạ quan phu nhân đi. Tạ quan phu nhân, giữa sân lại là một mảnh chí tạ, ngay cả bối phận so với chính mình cao lão phong quân cũng đã bái đi xuống, làm quan tố y không chỗ tránh được đành phải hướng thánh nguyên đế sau lưng chạm. Trọng thị nhìn xem nhanh nằm cùng nhau hai người, trong lòng thực khó, lại tưởng không rõ quan khiếu. Nhưng mà vô luận như thế nào, này nói khảm cuối cùng là trôi qua, chỉ không biết sau lưng là ai muốn sửa trị quan ra. Xem nữ nhi kia phó chắc chắc bộ dáng, tựa hồ đã có tính toán trước. Không đợi nàng đem nữ nhi kéo đến một bên hỏi, thánh nguyên đế đã hai tay thở dài, thật sâu cúi đầu. Phu nhân, trẫm dục tự mình làm hoàng tỷ chỉ tế văn, lại nhân học thức hữu hạn, chậm chạp không dám hạ bút. Phu nhân tài hoa hơn người, ra loại nổi bật lại là tức cảnh chữ tình, thác Phật ngụ cảm, thỉnh cầu phu nhân giáo trẫm. Nguyên là vì thỉnh giáo mà đến, hoàng thượng quả nhiên chí hiếu thành tâm thành ý lại rất khiêm tốn. Các vị phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm thầm khen, ngay cả trọng thị đều bị hắn xúc động, hận không thể miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Trước mắt bao người, quan tố y không thể cự tuyệt, lực hành lễ khiêm tốn sau liền theo hắn đi trước chính điện. Thánh nguyên đế thả chậm tốc độ nghiêng người nhìn lại. Phu nhân, hôm nay nếu là không có trẫm, ngài này hai đầu gối cái liền không bảo đảm. Cái gọi là cường cực tắc nhục hoàn toàn là một câu lời lẽ sai trái. Ngài sở dĩ bị nhục không phải bởi vì ngài quá mạnh mẽ, mà là bởi vì ngài còn chưa đủ cường. Ngài hôm nay nếu là lấy một quốc gia chi mẫu thân phận đứng ở trên điện, phóng nhãn Trung Nguyên, Ngụy Quốc thậm chí còn Cửu Châu Đại Lục, nhìn xem ai còn dám làm nhục ngài nửa phần. Quan tố y bất vi sở động, trong mắt trầm ngâm. Ngài nói ý tứ của những lời này giải đọc lại đây đó là. Phóng nhãn Ngụy Quốc duy độc ngài có thể nhục ta. Thánh nguyên đế, cách chương.